Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, của cải người chết. Rời đi, cảm giác được nam tử mặc áo trắng kia khí thế đi xa. Trần Cửu trong nháy mắt sụi lơ chính gốc bên trên. Tuyệt không muốn động, đây là đang chơi sinh mệnh đại mạo hiểm a. Chỉ cần trung gian lộ ra một điểm sơ hở, chỉ sợ mệnh tang hoàng mương thời khắc liền đến. Nhìn lấy Trần Cửu ngồi dưới đất, Trần Trung chạy tới, ít rượu, thế nào? Trần Cửu cười ha ha một tiếng, làm càn cuồng tiếu, giống như một người điên. Trực khiếu bàn tử cùng Trần Trung một cái không khỏi, một vị Trần Cửu điên. Một lát nữa, Trần Cửu đổi một hơi, tên kia đi. Bàn tử mắt nhỏ hơi hơi một mễ, đi. Trần Trung sững sờ, sau đó nói, chúng ta sống sót. Trần Cửu gật gật đầu, đúng vậy a, quá khó khăn, cái thế giới này quá nguy hiểm. Bàn tử nhìn xem Trần Cửu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Về núi chạy, Trần Cửu nói. Bàn tử đầu sững sờ, sau đó gian nan quay tới nhìn lấy Trần Cửu, ngươi không muốn sống, thế mà xin nhớ lại qua, tên kia thế nhưng là lúc nào cũng có thể giết trở lại đến. Trung thúc con mắt cũng nhìn xem Trần Cửu, phảng phất tại chờ lấy Trần Cửu giải thích. Trần Cửu cười hắc hắc, chúng ta cứ như vậy rõ ràng xuống núi a, liền bằng trên người chúng ta bạc lại có thể sống bao lâu? Chúng ta không thể có sinh tồn thủ nghệ, muốn đến này trên núi vẫn còn có chút cái bỏ sót tài bảo. Chúng ta thu liễm một chút hẳn là có thể với chống nổi mùa đông này. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu sắc mặt nghiêm túc, đã rời đi cái này sơn trại, vậy chúng ta liền triệt để cùng này sơn tặc cái nghề nghiệp này vô duyên. Về sau cũng không cần tại động thủ mạo hiểm, chúng ta tìm một chỗ ẩn cư lại. Lúc nói những lời này đợi Trần Cửu mặt lộ vẻ hướng tới chi sắc. Ở cái thế giới này Trần Cửu có hai cái nguyện vọng. Cái thứ nhất liền là có thể ăn cơm no, còn có thể cưới một cái mỹ kiều nương. Nguyện vọng thứ hai liền là có thể có một cái an ổn nhà, không cần tại làm sơn tặc, cả ngày bên trong nơm nớp lo sợ, lục đục với nhau. Nói thật trên thế giới này không người nào nguyện ý làm sơn tặc, càng không có nguyện ý qua loại này đem đầu đừng có lại lưng quần bên trên hoạt kế. Bàn tử nghiêm túc nhìn Trần Cửu liếc một chút, sau đó gật gật đầu. Làm, ngươi là đầu, ta nghe ngươi. Trần Cửu lắc đầu, bây giờ sơn trại không, ta không thể không phải sơn tặc, ta cũng không phải ngươi đầu, chúng ta là anh em. Nói xong câu này, cáp Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Trung Thúc. Trung Thúc gật gật đầu, nghe thiếu gia. Hai người đỡ dậy Trần Cửu, ba người chậm rãi trở lại sơn trại, nhìn lấy khắp núi thi thể. Trần Cửu cười ha ha một tiếng, phát của cải người chết là nhanh nhất, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ, đem mấy cái này thi thể lật qua. Sau khi nói xong, Trần Cửu cầm lấy một khối vải rách, chậm rãi làm thành một cái bao, sau đó từng cái sơn tặc trên thân sờ tới sờ lui. Xin khác nói, mấy cái này sơn tặc trên thân đồ vật xin thật không ít, tuy nhiên nói lo liệu việc nhà để chúng tặc tướng bảo vật cho kêu đi ra, nhưng là mấy cái này ra hỏa cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Sao lại không có tư tâm? Hoặc nhiều hoặc ít mấy cái này ra hỏa đều phải để lại chút tiền riêng. Rất nhanh liền đem bảo vật thu liễm chỉnh một chút một cái bao lớn. Bàn tử mập mạp trên mặt nở nụ cười, một bộ tham tài bộ dáng, một mực đem kiện hàng ôm lấy. Phát, phát tài. Trần Cửu đạp hắn một chân, không thể tiền đồ, đi thôi. Tranh thủ thời gian xuống núi, ta về sau cũng không tiếp tục muốn về đến. Dưới núi, Trần Cửu đi ở trước nhất, bàn tử ở giữa, Trần Trung tại sau cùng. Ai, bàn tử, Trung Thúc, các ngươi dưới núi còn có người nhà sao? Bàn tử ôm thật chặt kiện hàng, này còn cần nói, làm chúng ta cái này một hàng này bên trong còn sẽ có người nhà a? Nếu là có người nhà người nào sẽ còn lên núi a? Trung Thúc mặc dù không có nói chuyện, nhưng là dùng trầm mặc thay thế hắn lời nói. Trần Cửu nhìn lấy xung quanh cảnh sắc, chúng ta định cư về sau muốn cho ngươi cùng Trung Thúc một cái cưới một cái nàng dâu, lưu lại hương hỏa, Bàn tử nghe vậy đem con mắt từ trong bao rời đi. Sau đó nhìn về phía Trần Cửu. Như thế một ý kiến hay. Bất quá phải tốn ngươi tiền. Trần Cửu trừng mắt. Ngươi cưới nàng dâu còn phải tốn ta tiền. Trên đời nào có đạo lý này a? Sau khi nói xong lại Trần Cửu nhấc chân liền muốn nghĩ đến bàn tử đá tới. Còn tốt bàn tử giật mình. Vội vàng né tránh. Trung thúc. Người nói chúng ta qua này bên trong định cư tốt. Trần Cửu đem ánh mắt thu hồi. Quay đầu nhìn về phía Trung Thúc. Trung Thúc tại trong mấy người tuổi tác lớn nhất. Kinh nghiệm rất phong phú. Trần Cửu muốn nghe xem Trần Trung ý kiến. Đều không khác mấy. Thiên hạ xà chuột một nhà. Không quan trọng. Người tùy tiện tìm một chỗ liền tốt. Trần Trung hiển nhiên không có ý kiến. Trần Cửu quay đầu. Mình tại trong lòng tính toán. Mọi loại đều là hạ phẩm. Chỉ có đọc sách cao định luật trên thế giới này cũng là thông dụng. Nhìn xem tham tiền bàn tử. Trần Cửu bĩu môi. Bàn tử. Người nói chúng ta qua đọc sách thế nào? Bàn tử tựa như là đang nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo một dạng nhìn lấy Trần Cửu. Chúng ta là sơn tặc. Người lại để cho qua đọc sách. Không sợ bị làm quan bắt lại à? Làm tặc trời sinh liền sợ làm quan. Đây là không có cách nào cải biến sự thật. Trần Cửu nhìn lấy bàn tử bộ dáng liền biết rõ lần này tâm tư là uổng phí. Đổi đề tài, ngươi như thế ái tài, không bằng ngươi đi buôn bán tốt. Bàn tử nghe vậy rất là thâm trầm suy tính một chút. Sau đó nghiêm túc gật gật đầu. Ý nghĩ này rất tốt. Chúng ta tuy nhiên nói có chút cái tài bảo, nhưng là cũng không thể làm núi ăn không? Có rảnh ta liền đi muốn làm sao buôn bán. Trần Cửu sững sờ, không nghĩ tới chính mình một câu nói đùa thế mà bị cái tên mập mạp này cho coi là thật. Trung Thúc, ngươi có tính toán gì hay không? Trần Cửu hỏi Trần Trung. Trần Trung lắc đầu, ngươi đi đâu? Ta liền đi này. Trần Cửu gật gật đầu, không nói thêm gì, rất nhanh liền đi vào hôm qua nghỉ đêm cái chỗ kia. Nhìn lấy một đống than củi. Trần Cửu cười một tiếng, xem ra chúng ta còn muốn tại cái này bên trong đợi một thời gian ngắn a. Trung Thúc khó được uốn nắn một chút, là nhất dạ, không phải một đoạn thời gian. Trần Cửu cười một tiếng, không nghĩ tới Trần Trung như thế chăm chỉ, nhất dạ chẳng lẽ không phải một đoạn thời gian sao? Trần Trung lắc đầu, chúng ta vừa mới thoát ly sơn tặc cái nghề này, ngươi tại cái này nói một đoạn thời gian không tốt. Sẽ có biến số sinh ra. Không có ở tranh luận. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn xem hướng bàn tử. Cơm tối liền giao cho ngươi. Ta qua đốn củi. Sau khi nói xong đối chỗ gần cây cối lốp bốp một trận mãnh liệt gãy. Sau đó ôm trở về nghỉ đêm địa phương. Không bao lâu bàn tử cũng làm về món ăn dân dã. Trần Trung đánh tới thanh thủy. Thịt nướng. Vẫn là thịt nướng. Không muối axit ba hơi ít. Vị đạo không được để ý. Mập trắng liếc một chút. Người liền chú ý tài bảo. Lúc ấy cũng không biết đường ở trên núi những cái này muối ăn. Sau khi nói xong uống một ngụm nước. Đem ấm nước đưa cho Trần Trung. Bàn tử thịt khuôn mặt nhỏ tất cả đều là dầu. Cũng không để ý tới Trần Cửu trách cứ. Tốt như không nghe gặp đồng dạng ăn say sưa ngon lành. Ban đêm. Trần Trung cùng bàn tử nằm tại túi bên lửa thượng khán chấm nhỏ. Thỉnh thoảng nói lên hai câu nói. Tại quay đầu nhìn lấy tĩnh tọa Trần Cửu. Một bộ quái dị bộ dáng. Lúc này Trần Cửu tâm thần đã chìm vào tạo hóa thiên đạo bên trong. Vô tận thiên địa khí cơ tại từ nơi sâu xa hướng về Trần Cửu đan điền tử phủ hội tụ. Chữa trị một đường ám tật. Cường hóa căn cốt. Thiên đạo tạo hóa con đường. Một ngày một thần thông. Trần Cửu trước mắt tại thể ngộ tầng thứ nhất, thậm chí là nói tầng thứ nhất còn không có nhập môn. Thần thông tự nhiên là không có. Môn công pháp này rất lợi hại là quái dị. Tầng thứ nhất nhập trong môn phái thì sẽ không thể tiếp lấy hướng xuống tu luyện. Mà chính là muốn tu hành đệ nhị trọng thiên. Chờ đến đệ nhị trọng thiên có khí cơ về sau lại từ đệ nhị trọng thiên kéo theo tầng thứ nhất. Hoàn thành viên mãn. Cho đến sau cùng 33 trọng thiên đồng loạt viên mãn. Ngọc hoa rơi xuống. Bị Trần Cửu một điểm hấp thu. Thậm chí tại Trần Cửu quanh thân hơn 10 mét phạm vi bên trong thành làm một cái hắc động. Không. phải nói là trong đêm tối, không có một chút quang mang sinh ra, chỉ là đen xì một mảnh, thuần túy hắc, chỗ có quang minh ánh trăng cũng bị Trần Cửu cho hấp thu. Bàn Tử con mắt trừng to lớn, nhỏ giọng đối Trần Trung nói thầm nói: "Trung thúc, người nói tiểu tử này tại tu luyện công phu gì a? Như vậy kỳ quái thế nhưng là không nhỏ." Trần Trung lắc đầu: "Không biết, bất quá công pháp này thật không đơn giản. Chỉ là thế nào không nhìn ra ít rượu trên người có khí cảm đâu." Chấm ngoặc kép, tiểu tử này bí mật cũng thật nhiều. Người ta đều không thể phát hiện nam tử mặc áo trắng kia thân ảnh. Thế nhưng là tiểu tử này lại có thể phát hiện. Quả nhiên là không thể coi thường, Bàn Tử đứng dậy thêm một thanh củi lửa nói. Sau khi nói xong liền hoàn toàn yên tĩnh, tựa như là ngủ, cũng rất giống là đang nhớ lại quá khứ, hoặc là đang suy tư về sau muốn đi qua đường. Chỉ có củi lửa ngẫu nhiên, đôm đốp đốt bạo thanh âm. Xung quanh điểu minh không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là chim chóc cũng buồn ngủ. P.S. Cầu qua đường đại thần siêu tầm cấp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.